Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 250, thu phục Sneer. Sneer cúi đầu xuống, trên đầu sừng hươu phát ra lục mang, hướng phía Waikirum đánh tới. Rasaku cười khẽ một chút, mặc dù là gọi Waikirum, nhưng là nó thế nhưng là Reshiram đến trưởng khống a. Hệ lửa kỹ năng thế nhưng là nó nghề cũ a. Waikirum trực tiếp há mồm, từ trong miệng phun ra một cái có hai cái lửa vòng vây quanh hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Sneer, làm va chạm đến Sneer sừng hươu về sau, phát sinh mãnh liệt bạo tạc, trực tiếp đem Sneer nổ bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Bên cạnh Reshiram nhíu mày hướng phía Mewtwo kêu vài câu. Mewtwo cũng hỏi bên cạnh mấy người nói ra, hắn Waikirum vì cái gì có thể sử dụng Fusion Flare? Giao thoa hỏa diễm, đây không phải là Reshiram chuyên môn kỹ năng sao? Đã Reshiram bị Kyurem thôn phệ, dựa theo đạo lý tới nói là cùng Kyurem Glacius, băng phong thế giới, kết hợp tạo thành cực hàn lửa cháy mạnh a. Vì cái gì còn có thể sử dụng Fusion Flare? Giao thoa hỏa diễm, Ruby lắc đầu nói ra, kia là không gian khác bên trong đã mất đi ý thức Kyurem. Không phải Kyurem thôn phệ Reshiram, mà là Reshiram của Rasaku thôn phệ Kyurem. Reshiram cùng Zekrom liếc nhau, còn có thể chơi như vậy? Các người phải cẩn thận một chút nha. Rasaku trên thân thế nhưng là còn có một con Kyurem, thôn phệ các người vẫn là có thể. Sapphire cười nói, cũng coi là cho lưỡng long một điểm ra oai phủ đầu. Quả nhiên, nghe được Sapphire, lưỡng long lập tức khẽ run rẩy. Hiện tại thực lực của bọn nó trượt nghiêm trọng. Nếu quả như thật đối chiến Kyurem, làm không tốt thật đúng là muốn bị thôn phệ. Bất quá Rasaku đã không có tinh lực đi để ý tới bên kia. Sneer đã đứng lên, Heal Pau, chữa trị ba động, cùng Aromatherapy, hương thơm trị liệu, trong nháy mắt đem HP cùng bỏng chữa khỏi. Trạng thái tràn đầy Sneer, lại là một phát Moonblast, mặt trăng chi lực, hướng phía Waikirum đánh tới. Waikirum cũng là một chiêu Iburn, cực hàn lãnh diễm, đem Moonblast, mặt trăng chi lực, đánh nổ, đồng thời cho Sneer mang đến một chút tổn thương. Imprison, phong ấn, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Waikirum bày ra một cái kỳ dị tư thế. Trong nháy mắt một đạo quang mang vọt vào Sneer trong thân thể. Sneer vừa há mồm muốn sử dụng Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, trong nháy mắt liền bị theo diệt xuống đi. Sneer coi trọng một chút Rasaku, thế mà dự phán ra nó kỹ năng, trong nháy mắt phong tỏa nó tiến công, rất đáng được tán thưởng. Bất quá nó cũng không phải không có kỹ năng, chỉ là cùng Waikirum trọng hợp kỹ năng không cách nào sử dụng. Sneer sừng hươu bên trên ánh sáng sáng lên, nhưng lại trong nháy mắt diệt xuống. Kỹ năng sử dụng thất bại, mà Waikirum cực hàn lửa cháy mạnh đã thừa cơ trực tiếp trúng đích Sneer. Lần này thế nhưng là không có trăng sáng chi lực đến ngăn cản uy lực. Iburn, cực hàn lãnh diễm, toàn bộ uy lực tại Sneer trên thân bộc phát, trực tiếp đem nó đông kết, mà khối băng bên trong hỏa diễm cũng là trực tiếp đem Sneer cho bỏng. Cơ hội tốt như vậy Rasaku thế nhưng là không thể bỏ qua. Một phát to lớn Flash Cannon, pháo laser, trực tiếp trúng đích không cách nào động đậy Sneer, đem nó đánh bay ra ngoài. Hệ thép kỹ năng đánh vào Sneer trên thân, hiệu quả nổi bật, đáng tiếc không có một lần tính đem nó đánh mất đi năng lực chiến đấu. Từ băng phong bên trong tránh ra Sneer lại là Heal Pau, chữa trị ba động, thêm Aromatherapy, hương thơm trị liệu, trực tiếp đem trạng thái về đầy. Rasaku có chút nhức đầu, loại này khôi phục lượng, không có cách nào một mực công kích, căn bản không đánh bại được Sneer. mà Slither cũng là có chút điểm đau đầu. Cái này Ycurum học được kỹ năng có chút nhiều lắm đi. Mấy cái kỹ năng cũng không có cách nào sử dụng đi ra. Rasaku phân tích một chút, nếu như một mực dạng này đánh xuống, như vậy hắn có rất lớn có thể sẽ bị Sneer sống sờ sờ mai chết. Chỉ có thể sử dụng một chiêu kia, Rasaku lẩm bẩm nói, sau đó chỉ huy Ycurum bắt đầu đánh Flow Combat, cận chiến, dù sao đánh viễn trình tiêu hao chiến, rất dễ dàng bị Sneer tìm tới cơ hội đem trạng thái về đầy. Cũng chỉ có Flow Combat, cận chiến, cao như vậy tần suất tác chiến, mới có thể để Sneer không có khôi phục thời gian. Đạt được Rasaku chỉ thị, Ycurum hai tay trưởng cánh phía trên, bên trái giấy lên hỏa chi lưỡi đao, bên phải ngưng ra băng chi lưỡi đao. Song nhận giao thế, phần đuôi nhiệt năng sinh ra nhiệt năng khí quan biến đỏ. Hướng phía Sneer cấp tốc vọt tới, song nhận vung ra, liên tục chảm kích tại Sneer trên thân. Sneer đau hừ một tiếng, sau đó đạp lên mặt đất. Misty Terrain, sương mù sân bãi, tạo ra, sau đó mộc sừng trực tiếp chống chọi Ycurum Fury Cutter. Chém liên tục, Moonblast, mặt trăng chi lực, trực tiếp hội tụ thành hình. Bỗng nhiên nện ở Ycurum trên thân, trực tiếp đem nó nổ bay ra ngoài. Nhưng Ycurum trên không trung ổn định thân hình, phần đuôi nhiệt năng sinh ra nhiệt năng khí quan mãnh liệt bốc cháy lên. Giờ khắc này ra tốc, làm cho tất cả mọi người tầm mắt bên trong đều tạm thời đã mất đi Ycurum thân ảnh. Sau một khắc, Ycurum lần nữa vọt tới Sneer trước người, song nhận Fury Cutter. Chém liên tục, nặng nề mà chạm tại Sneer trên thân. Sneer lần này là thật kêu lên thảm thiết. Đồng thời Sneer cũng là trọng lực sử dụng, trực tiếp đem Ycurum nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Cường đại trọng lực nhất thời để Ycurum không cách nào kịp phản ứng. Sneer Moonblast, mặt trăng chi lực, lần nữa đem Ycurum nổ bay ra ngoài. Rasaku nở nụ cười. Mắc câu rồi, bị tạc bay Ycurum trong nháy mắt biến mất, sau đó Sneer bị Ycurum song quyền nặng nề mà đập ra ngoài. Đập bay đi ra trong nháy mắt, Sneer liền biết không xong, Ycurum căn bản không có bị trọng lực chèn ép bộ dáng. Vừa rồi hết thảy chỉ là giả tưởng, mà bây giờ Ycurum Endeavor làm bừa, nặng nề mà đánh vào Sneer trên thân. Sneer chinh nháy mắt tàn huyết, mà Ycurum băng hỏa song nhận đã trong nháy mắt chém qua Sneer. Sau đó Ycurum cũng rốt cuộc không chịu nổi tiêu hao như thế đấu pháp, nặng nề mà ngã xuống. Mà tại nó ngã xuống trước đó, Sneer cũng là bị cuối cùng này chảm kích cho đánh bại, đã mất đi năng lực chiến đấu. Đi thôi, Master Ball. Rasaku không chút do dự ném ra Master Ball. Master Ball nện ở Sneer trên thân, đem nó thu nhập trong đó, rơi trên mặt đất về sau, lắc lư hai lần, không còn có động tĩnh. Rasaku đi qua nhặt lên Master Ball, nở nụ cười, thả ra Sneer. Rasaku xuất ra dược phẩm cho Sneer cùng Ycurum khôi phục. Hiện tại Master Ball còn lại 13 cái. Hoàn toàn đầy đủ, Lily bọn hắn cũng là đi tới chúc mừng. Hoàng có chút ê ẩm nói ra, chúc mừng ngươi, lão đại, lại thu phục một con cường lực Pokemon. Rasaku cười cười, cũng không nói chuyện, hắn biết bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Dù sao con kia Necrozma thế nhưng là sáng thế thần một cấp. Bọn hắn hiện tại, thật đúng là không phải là đối thủ. Chớ đừng nói chi là cái kia đáng sợ tồn tại. Sau đó chính là Pokemon chuyển di vấn đề. Bất quá cũng không có cái gì bao lớn vấn đề, chỉ bất quá Rasaku phát hiện nơi này Reshiram cùng Zekrom nhìn hắn thời điểm luôn luôn có loại sợ hãi thành phần. Rasaku gãi gãi đầu, không rõ ràng cho lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.